Chương 818, tới khách. Chương 818, tới khách mà ở Hy Nạ kia nộn nộn tự nghĩ ra trong tiếng ca, Trương Tường ba người rất nhanh liền trở về trong nhà. Chỉ bất quá, đang ở mở cửa phòng sau đó. Trương Tường cũng là đột nhiên thấy được Huyền Quan để hai cặp từ trước tới nay chưa từng gặp qua giày. Đương nhiên, Hạ Nạ Bì tiểu lọ lì cùng ai giày, cũng là trưng bày ở bên cạnh. Di đúng Hạ Nạ Bì cùng ai bằng hữu sao như mặt trên lộ ra tò mò thần tình tới. Bất quá, vào lúc này, ở Trương Tường trên bờ vai Hy Nạ, lại đúng có chút không an phận mà xoay bước lên tiểu thân thể tới. A tiểu cứu cứu. Thả Hy Nạ xuống phía dưới, thả Hy Nạ xuống phía dưới ngồi ở Trương Tường trên bả vai Hy Nạ, trên mặt lộ ra tung tăng thần sắp đến, sẽ theo Trương Tường thân thể xuống phía dưới leo xuống đi. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi là ngay cả vội vàng mà để trong tay xuống cái túi, ôm lấy trên bờ vai có chút không an phận Hy Nạ, đưa nàng bỏ vào trên mặt đất. Hy Nạ, người gấp gáp như vậy đúng muốn làm gì à? Trương Tường có chút ngạc nhiên mà hỏi. Tỷ tỷ xạ cụ dạ tỷ tỷ và biết thế tỷ tỷ tới Hy Nạ có chút lo lắng thay cho dưới chân giày, vừa hướng lấy đại sảnh phương hướng chạy đi, một bên cũng là hướng về Trương Tường xoay người tới phất tay nói rằng. Xạ cụ dạ biết thế Trương Tường có chút ngạc nhiên nói. Nhưng lập tức, hắn liền nhớ tới rốt cuộc là người nào. Đó chính là Trương Tường lần trước đang động xe sự kiện trong, gặp đến cùng sổ dạ đám người cùng nhau đang động trên xe hai cô bé. Đồng thời, đối phương hai cô bé cũng là ma thể thiếu nữ xạ cụ dạ bên trong vai nữ chính cùng trọng yếu nữ diễn viên phụ. Chỉ bất quá, Trương Tường thật không ngờ, đối phương dĩ nhiên là sẽ tìm tới đây rồi mà thôi. Mà vào lúc này, Hy Nạ đã là phi chạy vào đại sảnh, sau đó khi nhìn đến trong đại sảnh không có ai, lại nghe được hai trên lầu mơ hồ chuyển tới cô gái tiếng nói chuyện sau đó, Hy Nạ liền đạp đạp đất mại còn ăn mặc bạch sắc bít tất tiểu cước nha, hướng về trên lầu chạy đi. Nhiều, ngươi cũng đi đi. Thuận tiện nhìn Hy Nạ, không nên để cho nàng chạy quá nhanh. Trương Tường một tay nhận lấy Mưu cái túi trong tay, hướng về phía Mưu nói rằng. Ân Mưu gật đầu, một nhanh chóng đi theo Hy Nạ phía sau, hướng về trên lầu chạy đi. Một phương đi hệ nờ, nàng sợ Hy Nạ chạy nhanh như vậy, sẽ có chỗ nào sẽ ngã. Mà mặt khác một phương đi hệ nờ, mặt đối với cùng với chính mình kia mới vừa giao không lâu sau, nhưng là cảm thấy rất nói tới hai cái bằng hữu. Đều là đi tới nhà mình, nàng cũng là cảm thấy rất vui vẻ. Mà nhìn Niu cũng là giống như Hy Nạ kia giống nhau, vui vẻ chạy trốn đi tới. Trương Tường cũng không khỏi đúng cười cười, trên mặt lộ ra ấm áp biểu tình tới. Bất quá, hắn cũng là cũng không có cùng đi theo đi tới, nữ hài tử giữa gặp mặt, nam nhân hay là trước không muốn xen vào tốt. Càng chưa nói, trong tay của hắn còn cầm nhiều như vậy thức ăn. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là Trương Tường không tính thấy các nàng. Mà là vừa vặn tương phản, đối với sổ dạ chờ người mà nói, xạ cụ dạ nhưng là một cái nguy hiểm nhân vật kia mà. Bất quá, này nguy hiểm cũng không phải kia nguy hiểm. Trương Tường nói nguy hiểm, là chỉ thường xuyên sẽ ở nhân vật chính phía sau sở phát sinh ngoài ý muốn. Cũng tỉ như, xạ cụ dạ xuất hiện địa phương, cỡ lão bài xuất hiện tỷ lệ cũng sẽ tương đối đại nhất hạ. Cùng cỡ lão bài phát sinh xung đột tỷ lệ cũng sẽ tương đối lớn hơn một chút. Càng chưa nói, Trương Hà cho đã là quyết định, muốn chóc nã mấy tờ cỡ lão bài qua đây nghiên cứu một chút, học tập một cái trên đó ma pháp văn lộ. Thấy một cái đối phương, nhìn một chút xạ cụ dạ thu thập cỡ lão bài, rốt cuộc là đạt được cái loại gì trình độ độ sau đó, hắn chỉ có thuận tiện động thủ. Cho nên, Trương Tường mới tính đi thấy một cái đối phương. Đương nhiên, ở tạ cả nạ xí ra, sẽ phát sinh cỡ lão bài trùng kích vào tới sự kiện, đúng cơ hồ cùng nhỏ bé sự tình. Bởi vì, cái này giữa một căn phòng, ở Trương Tường mang tới sau đó, chính là đã trải qua mấy lần củng cố, trên đó không chỉ là bám vào nhận thuật bấy giờ, gần nhất mới từ từ lộng đi lên khoa học kỹ thuật bấy giờ, ngay cả hắn sở không thuần thục ma pháp, cũng là bám vào không ít đi tới. Những thứ này ma pháp, hắn tuy là biết kỳ nhiên mà không biết giá trị. Thế nhưng, cơ bản hiệu lực vẫn có thể bảo đảm. Ở này cỡ lão bài đang không có ma lực cung ứng dưới tình huống, muốn công phá vào tạ cạ nạ xỉ trong nhà, đây chính là nhất kiện hết sức khó khăn, không phải, phải nói là không thể sự tình mà Trương Tường ở đem mua gì đó phân loại, đem rõ ràng thiên tài biết dùng đến loại thịt cùng rau dưa đều bỏ vào trong tủ lạnh, còn lại tối hôm nay cần đến gì đó, thì là đặt ở phòng bếp trên quầy, cùng đợi xử lý. Sau đó, Trương Tường chỉ có lấy điểm bánh kem cùng đồ ăn vặt, hướng về lầu 2 đi tới. Mà ở đi lên lầu 2 trên, Trương Tường mới phát hiện, các nàng nói chuyện với nhau thanh âm là từ sổ dạ trong phòng mặt chuyển tới. Điều này làm cho Trương Tường có chút ngoài ý muốn, sổ dạ không phải vẫn còn ở sinh bệnh lấy sao, tại sao sẽ ở bên trong phòng của mình chiêu đãi khách nhân sổ dạ, là ta có thể vào không? Trương Tường gõ sổ dạ cửa phòng, hướng về bên trong hô. À đúng ca ca sao? Sổ dạ thanh âm, từ bên trong phòng chuyển đến. Mà còn không có đợi Trương Tường trả lời, cửa phòng đã là mở ra. Chỉ thấy Hy Nạ vui sướng chạy tới cạnh cửa, đem kia che đậy đóng lại cửa gỗ cho đẩy ra đến, sau đó nhào vào Trương Tường trong lòng. Tiểu cứu cứu điểm tâm tới sao? Hy Nạ nhanh chết đói. Hy Nạ tiểu tay sờ soạng cùng với chính mình bụng nhỏ, ôm Trương Tường bắp đùi, là trường sinh y nói. Mà Hy Nạ đột nhiên nhào tới, cũng là để Trương Tường hơi trao đảo một cái. Hy Nạ, đừng chạy được nhanh như vậy. Trương Tường sờ sờ Hy Nạ đầu kia nhu thuận ô tóc đen dài, có chút bất đắc dĩ nói rằng. Là vâng đúng, Hy Nạ nhanh chóng trả lời lấy. Bất quá, của nàng kia đôi lớn ánh mắt lại đúng nhìn chằm chằm Trương Tường trong mâm điểm tâm. Điều này làm cho Trương Tường không khỏi đúng cười, nhưng hắn vẫn đúng không nói tiếp nữa. Bởi vì, lấy hắn bây giờ loại thực lực đó, Hy Nạ mới vừa trùng kích đối với hắn một điểm ảnh hưởng cũng là không có. Được rồi, cầm đi đi, bất quá, cũng nhanh muốn ăn cơm tối, thi xe không thể ăn nhiều lắm à. Tiểu thèm miêu Trương Tường điểm một cái Hy Nạ cái mũi nhỏ, đem trong tay mình khay giao cho Hy Nạ. Là vâng đúng, Hy Nạ mặt trên lộ ra tung tăng biểu tình đến, hai tay bưng khay, cũng có chút cố hết sức đi tới bên cạnh bàn. Bất quá, nàng trên mặt của tràn đầy, cũng là vui vẻ biểu tình. Tờ S trước dự định tháng 4 số 1 vé tháng cùng ạ dạ cả, mời mọi người đầu cho quyển sách, cảm ơn nhiều.